Bộ bộ kinh tâm, chương 58, góc truyện audio.com. Từ lúc thập tứ đến xem ta đến nay đã được 15 ngày, nhưng vẫn chưa nhìn ra được bất cứ cái gì có thể xoay chuyển tình thế. Một hôm đang ở trong phòng buồn lo, Ngọc Đàn vội vã bước vào, đóng cửa cẩn thận, lại gần ta ngồi xuống, nhỏ giọng nói: nghe nói hôm nay trên triều Trấn Quốc công Cảnh Hy ra nhắc lại chuyện xưa, khẩn cầu vạn tuế ra điều tra việc cha con thống lĩnh bộ quân Thác Hợp Tề đang trong lúc lo việc tang ma cho Đa La An quận vương, Mã Nhi hồn vương ra lại mở tiệc chiêu đãi các đại thần cùng với vụ án tham ô ngân khố trái phép. Ta tinh tế suy nghĩ một lần, Cảnh Hy là con trai của An Thân Vương Nhạc Nhạc, cậu của Bát Phúc Tấn, đều thuộc Chính Lam Kỳ cùng với Bát A Ca, nhất định là người ủng hộ Bát A Ca, mà thống lĩnh bộ quân Thác Hợp Tề là người của Thái Tử Gia, phải chăng đây là muốn chống lại Thái Tử Gia? Chẳng lẽ cái này chính là việc dùng để xoay chuyển tình hình sao? Vậy Vạn Tuế Gia nói như thế nào? Ta hỏi, Ngọc Đàn trả lời, bởi vì tấu trình nói có dấu hiệu cho thấy tham dự bữa tiệc ước chừng hơn 10 người, trừ thống lĩnh bộ quân Thác Hợp Tề, đô thống Ngạc Thiện, hình bộ thượng thư Tề Thế Võ, binh bộ thượng thư Cảnh Ngạch Đại Nhân ra, đa phần là đô thống, phó đô thống Bát Kỳ cùng võ quan cấp dưới. Vạn Tuế Gia rất coi trọng chuyện này, hạ lệnh trước mắt giao cho Tam Vương gia chịu trách nhiệm điều tra, nếu như xác thực đúng như Trấn Quốc công sở tấu, sẽ giao do hình bộ tra xét đến cùng vụ án này. Nguồn chuôn phao, VN tất nhiên là muốn tra xét đến cùng rồi. Từ sau khi phục lập Thái tử, Khang Hy vẫn luôn lo lắng giận nhưng có thể bức vua thoái vị. Mà lần này những người tham dự tiệc đa phần là quan võ, nắm giữ quyền lực quân sự nhất định. Đặc biệt là thống lĩnh bộ quân, hàm nhất phẩm, giống như là tư lệnh thủ vệ kinh thành, trực tiếp chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cuộc sống của Hoàng đế, Khang Hy làm sao có khả năng yên tâm để bọn họ lén kết giao chứ? Một khi tra ra bất cứ điều gì bất lợi cho Thái tử, lần thứ hai bị phế của Thái tử cũng sắp tới rồi. Mà nếu Bát A Ca chọn việc này để chống đối, sẽ tuyệt đối không bắn tên không vào đích. Nghĩ tới, miệng không nhịn được hé ra một tia cười, thanh kiếm treo trên đỉnh đầu kia rốt cuộc tạm thời được rời đi. Nếu việc lòng nghi ngờ của Khang Hy với Thái tử sắp thành sự thật, sẽ không lý nào đem ta gả cho hắn. Nếu theo như suy nghĩ của bọn họ, hôm nay ta cùng với hai đại hiền tộc của Mông Cổ đều có quan hệ. Sao có thể đem tài nguyên tốt như vậy lãng phí cho Thái tử chứ? Vậy ra tranh đấu lần hai phế Thái tử hiện tại đã từ trong tối chuyển ra ngoài sáng. Bát A Ca chỉ sợ đã sớm bố trí sẵn sàng, chẳng qua là đang chờ thời cơ mà thôi, nếu không sẽ không thể vừa ra tay đã chuẩn xác như vậy. Từ A Ca nếu có thể sai người nói cho ta trì hoãn thời gian, vậy là hắn cũng đã biết sẽ có ngày hôm nay trên triều, xem ra là lần này hắn muốn cùng Bát A Ca hợp tác lật đổ Thái tử rồi. Chỉ là lần này ta đã sắm vai gì trong đó đây? Có lẽ là chất xúc tác rồi. Không có ta thì sớm muộn chuyện này cũng vẫn xảy ra, nhưng vì ta có liên quan tới người Mông Cổ, liên quan tới thái độ của Khang Hy cho nên nhìn từ góc độ nào đó chuyện này có lẽ sớm hơn so với bọn họ dự kiến một chút. Trong tay không có sách sử nên ta không biết những việc này có giống như lịch sử phát triển mà ta biết hay không. Cảm thấy có phần hoang mang, rốt cuộc là vì ta nên lịch sử mới như thế. Hay bởi vì là lịch sử như thế nên mới có. Góc truyện audio.com, chuyện của ta đây, nét cười vẫn đó, nhưng đã dần xót xa. Ta trốn qua trốn lại mà không ngờ được mình đã lạc vào giữa gió lốc. Trước kia vẫn một mực làm khán giả đứng nhìn mọi người đi tới kết cục của bọn họ, hôm nay thì bản thân cũng bị kéo vào trong vở diễn này. Sau này ta nên đi nơi nào? E rằng từ giờ không phải cứ không phạm sai lầm là có thể vô sự, chỉ sợ là ta không động, gió lốc cũng sẽ không bỏ qua ta. Lần sau sẽ không còn được may mắn như lần này nữa, giờ phải nghĩ cách làm sao để bảo toàn được chính mình. Cách chương.